Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 49. Chính diện quyết đấu, hoàn toàn từ bỏ bóng thấp sao? Miyuki cau mày nhìn chạy lên gôn một con đầu Daiki. Giờ khắc này trong lòng hắn rất có vài phần trầm trọng. Ugumori chọn dùng chiến thuật hết sức đơn giản, có thể chính là bởi vì quá mức đơn giản, cho nên mới khó giải hắn liền kỳ quái. Ugumori, cái kia tiên phong, làm sao sẽ chọn cầu tuyển như vậy chuẩn? Nguyên lai hắn đã triệt để từ bỏ bóng thấp đường, coi như là hai trai bị truy bức sau khi, cũng vẫn như cũ kiên quyết không đúng bóng thấp ra tay. Ugumori khu nghỉ ngơi bên trong, ngồi ở xe lăn nao, mỉm cười nhìn về phía sân bóng. Bọn họ đương nhiên sẽ không đối với Furuya Satoru bóng thấp ra tay. Nhanh nhất tốc độ bóng tiếp cận 155 km, bóng nhanh. Chỉ là này một loại bóng thẳng muốn phải bắt được liền phi thường khó khăn. Càng không cần phải nói Furuya Satoru sẽ, còn không chỉ là bóng thẳng mà thôi. Hắn còn có thể phốc bô biến hóa như thế cầu, nhắm vào đồ vật quá nhiều. Muốn quá nhiều, chỉ sẽ ảnh hưởng mọi người chúng ta trạng thái nếu như vậy. Không ngại đem không nên có vọng tưởng toàn bộ bỏ qua, chỉ chuyên tâm làm mình có thể làm được. Nao cười rất hòa thuận, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Cát chờ vị trí Miyuki trong mắt nhưng tràn ngập kiêng kỵ, chẳng trách Sawamura đối với Ugumori cao trung sẽ như vậy đề phòng. Đây quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Ugumori thực lực tổng hợp tuy rằng cũng không phải rất mạnh, nhưng cũng tổng làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nếu như hơi có sơ sẩy bất cẩn, Seido cao trung rất khả năng thật sự vạn kiếp bất phục, cũng không nhất định. Trước vừa ở Koshien bắt toàn quốc bá chủ Seido cao trung, nếu như ở mùa thu giải thi đấu vòng thứ hai liền dừng lại, chỉ sợ cũng phải luôn làm trò hề ba. Trong lòng đối với Ugumori đề phòng tăng lên trên một cấp bậc. Sau khi Miyuki cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu mục đích của đối phương đã xếp đặt đến mức 10 phân rõ ràng, vậy chúng ta cũng đừng khách khí, liền nhắm vào Sky Zone thấp góc độ vị trí xin vào. Ochiai huấn luyện viên cùng Sawamura chỉ đạo người huấn luyện khống chế bóng cũng có đầy đủ 2 tháng. Là thời điểm lấy ra thành quả đến rồi. Bóng tốt, bô, bô, bóng tốt, một cái bóng tốt, sau đó là 2 cái bô, sau đó lại là một cái bóng tốt, tiếp theo lại là 2 cái bô. Ugumori cao trung đập thứ 2. Liền như vậy thuận lý thành chương bị uốc. Trong quá trình này, Seido cao trung đứng xem những kia tiểu đồng bọn từng cái tâm tình hãy cùng tọa qua sơn xe như thế, hoàn toàn xem choáng váng. Đây là nói đùa sao? Liên tục 2 cái bốn bô, nguyên bản bắt 2 chai sau khi, ta còn tưởng rằng hắn không thành vấn đề đây, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không được. Oa, mất mặt rồi. Vương giả Seido cao trung mặt đều cho mất hết. Trên khán đài, đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio khá là lo lắng liếc mắt nhìn picture trên gò Furuya Satoru. Người đứng xem có thể ung dung ra trêu chọc, nhưng đương sự tâm tình của người ta nhất định sẽ phi thường phức tạp. Ba liên tục 2 cái bốn bô, nhưng là sẽ ảnh hưởng picture trạng thái. Catcher vị trí, Miyuki quay đầu lại khổ não liếc mắt nhìn trọng tài chính. Hôm nay trọng tài chính Sky Zone phán phạt tiêu chuẩn thật nghiêm ngặt, có 2 cầu, kỳ thực mô lăng cái nào cũng được, nói bô cũng được, nói cẩn thận cầu cũng không thành vấn đề, nhưng là như vậy cầu ở trọng tài chính trong miệng tất cả đều bị phán thành bô. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Khả năng nguyên nhân đơn giản liền 2 cái. Cái thứ nhất là cái này trọng tài chính phán quyết chính là nghiêm ngặt. Có thể hắn vẫn là xử nữ tòa, ném bóng thiên thiếu một chút đều tuyệt đối không được. Lại có thêm một cái, là hắn đối với Furuya Satoru khống chế bóng không có bất kỳ tự tin thay đổi Sawamura. Đem cầu ném đến như vậy vị trí, trọng tài chính rất khả năng liền sẽ không như thế phán bởi vì trọng tài chính tín nhiệm Sawamura. Khống chế bóng, tín nhiệm hắn nhất định có thể ném được. Nếu như hắn dám phán Sawamura hai cái mô lăng cái nào cũng được bốn bô, phỏng chừng hắn trọng tài cuộc đời, e sợ cũng chỉ tới đó mới thôi. Mà Furuya Satoru không chế bóng là xưng tên không tốt, vì lẽ đó đạo lý này kỳ thực vô cùng đơn giản. Thật giống như trong lớp có tiếng xấu hài tử cùng con ngoan. Dù cho là con ngoan làm chuyện xấu, lão sư cùng các bạn học cái thứ nhất hoài nghi đối tượng cũng là xấu hài tử, đây chính là phong bình không được. Đồng dạng đạo lý, hay là ở trọng tài chính trong mắt, Furuya Satoru không chế bóng chính là không được. Chuyện này Miyuki cũng là không thể ra sức, hắn chỉ có thể tận lực hướng về chỗ tốt dẫn dắt. Đừng nóng vội, đừng hoảng hốt, lấy ngươi tốc độ bóng, chỉ cần đem cầu vững vàng khống chế thấp góc độ là tốt rồi. Vừa ném bóng liền không sai, coi như là bốn bô cũng không liên quan. Bốn bô cũng không liên quan, yên tâm lớn mật ném. Miyuki quả đoán đánh ra ám hiệu, càng là ở loại này picture dễ dàng dao động thời điểm. Catcher đưa ra ám hiệu, liền càng phải kiên quyết. Thân là hợp tác, phải cho picture tự tin. Ở về điểm này, Miyuki làm chính là 10 điểm không sai, liên tục ném ra 4 bô sau khi. Miyuki căn bản sẽ không có cho Furuya Satoru ảo não thời gian. Trực tiếp đánh ra ám hiệu, Furuya Satoru gật gù, làm dáng, đem cầu ném ra. Đến lần này, hắn rất hiện ra nhưng đã tiến vào tình hình, vẻn vẹn 3 bóng liền bắt, đầy đủ 2 cái bóng tốt 2 strike sau khi. Furuya Satoru ném ra chính mình đệ tứ cầu này một cầu, rõ ràng tiến vào strike zone. Ugumori cao trung đập thứ 3 batter, cắn răng đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra, vù. Vị này batter, cứ việc tên điều chưa biết, nhưng vung chày vẫn là rất mạnh mẽ. Hắn vung lên chày thời điểm, chày có thể truyền ra. Trầm thấp vung chày thanh coi như là ở xây đô cao trung bên trong, cũng không phải hết thảy tuyển thủ cũng có thể làm đến điểm này. Nếu như hắn vị trí đội bóng không phải Tokyo, không phải Ugumori, mà là một cái nào đó cái hào môn, lấy hắn ngón này bản lĩnh, nói không chắc cũng trở thành có chút danh tiếng siêu sao tuyển thủ, có thể coi là như vậy. Ugumori cao trung cái này đập thứ 3 vẫn không có có thể gặp được Furuya Satoru ném bóng cầu ở tiến vào batter trong tay trước. Đột nhiên nhanh chóng chìm xuống Ugumori cao trung đập thứ 3 batter. Con mắt đột nhiên trừng lớn, cuối cùng một cầu chính là trong truyền thuyết. Tỷ số đầy đủ vượt qua 150 km phốc bô. Chân chính tận mắt đến này một cầu, cảm giác là 10 điểm chấn động, như vậy nhanh cầu trong chớp mắt hạ xuống, khiến người ta không ứng phó kịp. Bóng tốt, strike out, liên tục 2 cái 4 bô sau khi. Ở Miyuki Kazuya dưới sự giúp đỡ, Furuya Satoru cuối cùng cũng coi như khôi phục chính mình trạng thái, không chế bóng cũng có thể tập trung đến strike zone. 1 out, goal 1.2 có người. Đập thứ 4, picture, Umemiya Seiichi. Furuya Satoru cũng chỉ mới vừa khôi phục trạng thái. Bên này đánh bóng liền đến phiên Umemiya Ugumori cao trung tuyệt đối hạt nhân, cứ việc tiếng tăm không phải quá vang dội, nhưng căn cứ tư liệu đến xem, hắn hẳn là toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ một trong. Đối phó tên như vậy, ngàn vạn không thể ném hắn am hiểu vị trí, biết không? Quyết đấu trước, Miyuki đã từng như thế từng căn dặn Furuya Satoru. Furuya Satoru một mặt không tình nguyện, có phải là nói ta liền không thể với hắn chính diện quyết đấu? Lời này, Miyuki đều nghe bối rối. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay?